Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, đây là tiên giới sao? Nơi này chính là tiên giới sao? Tiêu Thần trước mặt vô biên vô tận kim sắc hải dương ngẩn người. Cái kia kim sắc hải dương kéo dài vô tận, tràn ngập một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Để hắn đều cảm giác tim đập nhanh, căn bản không dám tới gần, bản thân hắn cũng không có đạt được võ nát hư không cảnh giới. Chỉ là bởi vì bị người đuổi giết, bỏ mạng chạy trốn thời khắc, vừa vặn trước mặt có người võ nát hư không, hắn đồng dạng nhảy vào cái kia vỡ vụn hư không bên trong. Vì vậy đi vào này phương thần bí thế giới, cỏ cây tùm, thúy bách khắp nơi. Tăng thêm nồng đậm thiên địa tinh khí, hoàn toàn chính xác để Tiêu Thần có một loại tiến vào tiên giới cảm giác. Nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại cảm giác mất mát. Trong tưởng tượng tiên giới tựa hồ không phải hiện tại cái này hình dạng. Chung quanh mặc dù cỏ cây phồn thịnh, cỏ xanh như tấm đệm, một mảnh nhân gian cảnh đẹp bộ dáng. Nhưng cùng trong truyền thuyết tiên giới y nguyên còn có chênh lệch không nhỏ. Trong truyền thuyết một chút mây tung phiêu miểu tiên nhân cũng không thấy tăm hơi. Những cái kia võ nát hư không, thu thủy vì mát, ngọc như xương thần nữ cũng không thấy vết tích. Giống, một tiếng rung chuyển trời đất gầm thét từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Cho dù ngăn cách mấy chục dặm khoảng cách, Tiêu Thần y nguyên cảm giác thân thể muốn nứt, đầu óc quay cuồng, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Hắn liên tục nhảy mấy cái, leo lên một gốc trên trăm trượng cây cối. Nhìn phương xa, chỉ có thể đủ nhìn thấy trong đảo trung tâm khu vực cái kia một chút đồng dạng trăm trượng thậm chí. Cao hơn cây cối, giống cắt mạch tử giống nhau ngã xuống đất. Nặng nề tiếng gầm gừ còn có đáng sợ tiếng gào thét không ngừng từ trong đó truyền tới. Huyễn đài, nơi đây thế nhưng là tiên giới. Tiêu Thần chính phải cẩn thận xem xét một phen, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ. Bản thân hắn đã ở trăm trượng không trung, chung quanh hoàn toàn không có bóng người. Thanh âm này đột nhiên truyền ra, cơ hồ đem hắn dọa đến từ cây bên trên rơi xuống dưới. Hư hư thực thực gặp được quỷ mị. Huynh đài đừng kinh hoàng hơn. Ta giờ phút này đang dưới chân của ngươi. Tiêu Thần kinh nghi bất định. Cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị thân mang trường bào. Bên hông cài lấy một thanh trường kiếm. Thanh niên nam tử chính ý cười uyển chuyển nhìn qua hắn. Nam tử người cao thon. Tóc đen đơn giản kéo lên, cũng không có võ giả tầm thường loại kia bức nhân khí độ. Như là người bình thường giống nhau đứng tại bờ biển trên bờ cát. Duy nhất cùng người thường khác biệt chính là hắn sống lưng lưng thẳng tắp. Như cùng một thanh kiếm sắc, hẳn là hắn là giới này tiên nhân. Tiêu Thần mấy cái tung càng từ cây bên trên nhảy xuống. Quan sát tỉ mỉ vị kia thân mang trường bào nam tử. Khoảng cách gần quan sát, hắn càng phát ra kinh dị, nam tử rộng eo nhỏ, cho dù mặc trường bào rộng lớn, cường kiện cơ bắp cũng có thể đủ đem trường bào chống lên. Cũng không lộ vẻ gầy gò, ngược lại càng lộ vẻ thon dài, chỉ là Tiêu Thần trong lúc lơ đãng phủi một chút nam tử tay phải. Phát hiện phía trên cũng không có chút nào vết thương, ngược lại trắng nuột như ngọc. Đây là võ đạo đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Nội công trả lại thân thể như là chịu đựng phạt mạch tẩy tủy, không gặp được chút nào vết thương, phảng phất một lần nữa về tới hài nhi trạng thái, môi đỏ răng trắng, da thịt mỏng trong suốt, thậm chí mơ hồ có thể đủ nhìn thấy dưới da mạch máu. Nam tử bề ngoài ước chừng ở vào 30 tuổi. Rõ ràng bên hông cài lấy trường kiếm, trên thân cũng không có bất luận cái gì sắc bén chi ý. Đã đạt đến phản phác quy chân tình trạng, kết hợp nam tử trước đó vấn đề, Tiêu Thần trong lòng hơi động, trước đó đang bay thăng trong thông đạo, ta tựa hồ còn chứng kiến cái khác người, trong đó một đạo kiếm quang sáng chói xé rách thương khung. Chẳng lẽ là hắn? Không ngừng thần nữ võ nát hư không? Lúc ấy còn có cái khác người võ nát hư không? Bất quá ba mươi mấy tuổi liền võ nát hư không? Thật khiến cho người ta lấy làm kỳ. Chỉ là trên giang hồ tựa hồ không có dạng này một vị tuổi trẻ cao thủ sử dụng kiếm. Tiêu Thần Tại trầm ngâm, trước mặt Phong Vân Vô Kỵ cũng tương tự đang đánh giá hắn. Lực lượng chấn động cũng không mạnh mẽ, nhưng trong cơ thể lại có một cỗ kéo dài sinh cơ đang chảy. Vận chuyển huyền công huyền diệu khó lường, liền ta cũng không thể đủ nắm chắc cụ thể nhịp đập. Quả nhiên không hổ là tiên giới, tùy tiện gặp được một người đều có thể đủ tu hành cao thâm như vậy khó lường huyền công. Hai người đều ở trong tối tự sợ hãi thán phục, quan sát lẫn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc. Không chờ bọn họ tinh tế phẩm vị, lại một thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Các ngươi tốt, các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Làm sao ta liền đi ra ngoài đi nhà vệ sinh công phu? Đột nhiên liền tới đây. Hai người đều không kinh ngạc, sớm tại người kia nói trước đó, bọn hắn liền đã nghe được rõ ràng tiếng bước chân, thậm chí đã thông qua thanh âm cùng thân hình, đại khái đoán được người niên kỷ. Kia là một vị thiếu niên, tuổi chừng đừng 18, thân thể cường kiện, nhưng trong cơ thể không có nội khí lưu chuyển vết tích. Tựa hồ là một vị tu hành ngoại công võ lâm nhân sĩ. Chỉ là hắn phương thức nói chuyện khiến Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ đều nhíu mày. Thiếu niên cũng không có bao nhiêu phòng bị tâm, một mặt vui sướng đi tới, nhìn thấy Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ cách ăn mặc, thậm chí còn nho nhỏ sợ hãi than một tiếng. Hoa, các ngươi thế mà mặc cổ trang, cái này cách ăn mặc rất đẹp trai nha. Ta quyết định, nếu là ta thi đại học thi đến một cái đại học tốt, tương lai tốt nghiệp, ta cũng muốn giống như các ngươi mặc cổ trang. Mang theo vũ khí lạnh đi săn giết hung thú, vũ khí lạnh quả nhiên cùng cổ trang càng phối một điểm. Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ đều không có phản ứng hắn. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với người xa lạ, bọn hắn bản năng đều có một phần cảnh giới tâm, nhất là nơi này là tựa hồ là thần bí tiên giới. Người thiếu niên cũng cảm thấy không khí xấu hổ, có điểm giật mình mà nói. À, quên làm tự giới thiệu, ta gọi La Phong, là một cái học sinh cấp 3, lập tức liền muốn tốt nghiệp, nơi này là săn giết hung thú chiến trường đi. Yên tâm, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, ta mặc dù còn không có trải qua chính thức võ giả khảo hạch, nhưng thực lực đã rất mạnh, ta một quyền thế nhưng là sắp tiếp cận một tấn. Thần kinh tốc độ phản ứng cũng đạt tới tương ứng chuẩn võ giả cấp bậc. Giống, hắn còn chuẩn bị tiếp tục giới thiệu. Lúc này ba người bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cái kia đáng sợ gầm thét liền như là một quả bom ở bên tai nổ vang. La Phong bản năng nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần y nguyên còn đứng ý. Vội vàng không quan tâm tiến lên, một tay lấy hai người theo ngã xuống đất, trốn ở bên cây, tại hắn phóng tới Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ thời điểm. Hai người đều bản năng có chỗ phản ứng, bả vai đều đứng thẳng bỗng nhúc nhích, Phong Vân Vô Kỵ tay càng là nắm lấy chuôi kiếm. Hai người đều cảm giác được La Phong trên thân cũng không có sát khí. Đồng thời thiếu niên có thể phương thức nói chuyện mặc dù cổ quái, nhưng thấu lộ ra ngoài nhiệt tình cùng hồn nhiên không làm được giả. Mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hai người tin tưởng thiếu niên tựa hồ cũng không có cái gì hại người tâm tư. Tính có dọa người tâm tư, hai người cũng không sợ. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, thiếu niên chỉ là nắm giữ một thân cường đại khí huyết mà thôi. Thân thể cường hãn, nhưng không có khí lực, căn bản không tính là cường hãn cỡ nào. Cho dù có vấn đề gì, hai người tự tin cũng có thể kịp phản ứng. Vì vậy nhậm chức La Phong bổ nhào, trốn ở một cái cây đằng sau. Rầm rầm, kim sắc mặt biển sóng cả mãnh liệt. Bên dưới giống như có quái vật khổng lồ đang di động. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ tràn ngập mảnh khu vực này. Để La Phong sắc mặt trắng bệch, khó có thể chịu đựng. Tiêu Thần cũng cực kỳ khó chịu, rất không thoải mái dễ chịu. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ thần sắc lạnh nhạt, cũng không có cảm giác bao lớn áp lực. Tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kim sắc mặt biển sau đó một khắc bỗng nhiên phá vỡ. Một đầu quái vật khổng lồ từ trong đó đi ra. Kia là một đầu đáng sợ man long, nhưng trên người Phương lại mọc ra 8 cánh tay. Khí thế kinh khủng không còn che giấu lao ra, bên miệng còn ngậm một đầu dài đến 10 trượng quái ngư. Chỉ là hình thể khổng lồ quái ngư cùng cái này đáng sợ man long so ra, muốn thon dài thon thả hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN